Phương Dung và Nam Phong xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Vâng, thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý thính giả nghe phần tiếp theo của truyện dài Vườn Cầu Nước Dương, một sáng tác của nhà văn Thùy An qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung. Mời quý vị cùng thưởng thức. Thời gian lặng lẽ trôi qua, đã 6 lần hoa mai nở, và không biết bao nhiêu lần Bảo Khuyên âm thầm khóc nhớ thương ai. Vườn cau ruộng bắp nhà Khuyên vẫn suốt mùa xanh tốt, và hoa lợi thu vào đủ nuôi sống mẹ cháu Khuyên. Số người trong gia đình vẫn là ba, mẹ ngoại, Bảo Khuyên và O Cam. Dì Châu đã trở lại Sài Gòn làm việc sau một thời gian tịnh dưỡng. Dì là công chức, cho nên không thể đương nhiên đào nhiệm được. Mẹ ngoại lại già thêm một chút, và Bảo Khuyên cũng thế, năm nay đã 24 tuổi rồi. Sau ngày xa vắng hải, Bảo Khuyên chán nản sầu buồn, học hành ngày càng sa sút. Tuy vậy, cô Tịnh Hương vẫn thông cảm, an ủi Khuyên những lúc nàng tỏ ra tuyệt vọng. Bảo Khuyên cứ nhớ hoài bàn tay cô vuốt nhẹ nhẹ trên lưng, giọng của cô dịu dàng thỏ thẻ. Cô quên hại đi Bảo Khuyên, hãy nhìn thẳng trước mắt, mình mới có can đảm để mà sống. Bảo Khuyên bơ vơ, Bảo Khuyên lạc lõng. Bảo Khuyên chỉ còn biết tìm nguồn an ủi nơi cô Tịnh Hương. Nhưng rồi cô cũng bỏ nàng mà đi. Cô theo chồng dời vào Đà Nẵng. Như mai thì lấy chồng đi lính sầy đây mai đó, chẳng viết về cho Khuyên một lá thư. Sau biến cố mậu thân, gia đình bác Thuần dọn vào Sài Gòn. Ngôi vườn bán lại. Bảo Khuyên không còn hy vọng biết tin tức của Hải nữa. Dù ngày xa đi, bác có hứa sẽ viết thư về thăm mẹ ngoại và nàng. Phải chật vật lắm, Bảo Khuyên mới đậu được bằng tú tài hai. Song nàng cảm thấy mình như bị kiệt sức trên con đường học vấn, không thể tiếp tục lên đại học được. Nàng nhờ người bà con xin cho nàng vào dạy tại một trường tư thục. Ngày qua ngày, lên trường gõ đầu trẻ và buồn bã đem thời gian trôi đều trên mái tóc chờ mong. Tuy vậy, Bảo Khuyên vẫn còn đẹp, cái đẹp của một trái cây vừa chín mọng, và nét sầu thường trên đôi mắt buồn bã kia đã làm cho gương mặt Bảo Khuyên đã đẹp lại còn đẹp não nùng thêm. Chiều nay, Bảo Khuyên đang ngồi thêu khăn tay ở bên cửa sổ. O Cam xách giỏ chợ từ ngoài sân, xong xô đi vào. Bà ơi, cô ơi, nguy rồi, đánh nhau ở đống ha, dân chủng di cư vô đây nhiều lắm. Mẹ ngoài đang têm trầu, ngẩng lên và nói. Có chi mô mà mi hoạn rửa nơ. O Cam cục hứng, nhưng mà O vẫn cứ xum xoe. Con thấy rõ ràng, con có thấy người ta ngồi lết ở thương bạc. Trời ơi, con sờ giống như vào tệp nở quá. Bảo Khuyên biết O Cam muốn nhắc đến vào Tết Mậu Thân cách đây 4 năm, nhưng O quên mất ngày tháng. Nàng ngưng kim và nói, có mố mà dự rửa, O hay lo chi á. Thấy chẳng ai hưởng ứng, O Cam tiêu nghỉu xách giỏ xuống nhà bếp. Mẹ ngoại hỏi vọng theo, đi chờ đồng ba có mua được chí không? Dạ có cả, có tôm tươi lắm, cả mực nữa, mực to tươi mà rẻ nên con mua về quết chả. Ừ, làm cho con Bảo Khuyên ăn, chứ còn tao rắn lông hết cặn chi ra. Đêm ngủ, tiếng súng từ xa vọng về, làm bóng tối càng giăng mắt tịch liêu. Bảo Khuyên nằm gác tay lên trán, suy nghĩ mông lung. Cuộc chiến càng ngày càng trở nên khốc liệt. Bảo Khuyên nghe nói hiện đang đánh lớn ở Đông Hà, và một số dân Quảng Trị cũng đang rục rịch tản cư. Những nhà buôn bán lớn ở Quảng Trị bắt đầu dùng xe chở hàng hóa vô Huế. Những người giàu hơn thì họ có ý định vô Huế mua máy bay vào Sài Gòn lánh nạn luôn. Quá khứ Tết Mậu Thân như một ám ảnh nặng nề đe dọa tâm hồn họ. Mẹ ngoại cũng đã bắt đầu lo. Bảo Khuyên đọc được trong đôi mắt già nua ấy nỗi băn khoăn sợ hãi. Nhưng niềm yêu quê hương, lòng quyến luyến mảnh vườn quê cha đất tổ đã khiến cho mẹ nói cứng. Có chết, tao cũng ở lại Huế. Đi mô chưa? Tao già rồi, tao làm ăn lương thiện, ai mà nợ hại tao? Dân Quảng Trị vô Huế rồi lại dọn về theo những lời lạc quan của tụi lính vùng một. Mẹ tươi hẳn ra. Đó, có chí mô, có chí mô mà phải lo nè. Nhưng Bảo Khuyên biết lo xa hơn. Linh tính đã cho nàng biết là tình hình không quá khả quan như lời của mẹ ngoại nói đâu. Bầu không khí ngột ngạt bao trùm thành phố Huế. Bảo Khuyên đã sắp sẵn một ít quần áo và vật dụng cần thiết vào vali nhỏ. Nếu có biến cố gì xảy ra, chắc phải bỏ lại ngôi nhà cùng vườn cau sai trái, ruộng bắp phì nhiêu, chứ biết làm sao hơn. Mẹ ngoài thấy như vậy, một ngày hỏi Bảo Khuyên. Bồ Mỹ tỉnh bỏ Huế, bỏ tao mà đi hở Khuyên? Mố cò mẹ, cháu phải chuẩn bị trước, lỡ có chí mà chạy chớ. Mỹ chạy thì chạy một mình đi, tao ở lại. Mẹ chưởng ghê. Đã bao năm qua rồi, Bảo Khuyên vẫn nói hoài câu mẹ chướng ghê. Nhưng mẹ đã bỏ hết tính chướng khi hay tin đồng bào Quảng Trị lại một lần nữa ùn đổ xô vào Huế. Đường bay Huế-Sài Gòn phải mua vé chợ đen. Xe hàng Đà Nẵng cũng vùng vụt tăng giá một cách tàn nhẫn. Bảo Khuyên hỏi ý kiến mẹ. Mẹ, mình có nên dọn đi không mẹ? Rắn chậu ló quả. Ý mẹ muốn đi, nhưng lòng còn ngần ngại. Mẹ nhìn khắp gian nhà thân yêu, những cây cột gỗ lim bóng loáng treo các câu đối sắc sảo mạ đồng. Ba tấm ngựa quy đen mung dày cỡ đến gang tay. Chiếc rương cần xé cũ đựng chén bát quý, bao nhiêu là quen thuộc, bao nhiêu là gần gũi, nhắc nhở mẹ một thời oanh liệt đã qua. Mẹ chép miệng và lên tiếng. Đi rồi, ba cái đồ quý hỏa ni để cho ai? Mẹ, mình khóa cửa lại mà, lo chí mẹ. Mình vô Sài Gòn với dì cháu đi mẹ. Trong đó có sẵn nhà, sẵn cửa. Mẹ lắc đầu ngoài quậy. Thôi thôi, đi vặn trồm vố cày cửa bứng hết đồ quỷ hỏa của tao, lại còn cáu còn bập nữa. Bỏ bạc triều ra đi, ai mà điên cái đâu rửa. Trời đã tối, không khí càng ngột ngạt, nhưng hình như gió cũng e dè. Những hàng cau yên lặng ngẩn ngơ, không gian tĩnh mịch nặng nề. Không một tiếng chó sủa đêm, tiếng ve kêu gọi hè bước đến. Ò Cam bưng rổ chén mới rửa từ ngoài bước vào và nói. Chặt chuyền đi, con phải về quê bà ơi, con sợ quá. Về chí mà về, mí khẹo bày đặt, không cưng chí mà sờ mô. Bảo Khuyên, ngủ sớm cho khỏe đi cháu, mai con đi dậy. Dày chí bữa ní mà dày mề, trường mố cũng đầy đặt đồng bào tì nạn, cháu tới trường chỉ án ủi sắn sọc họ thôi. Ừ, tội nghiệp, cháu làm rửa là phải lắm. Ò Cam chạy lên và nói: "Ba ơi, đóng cửa nghe ba." "Ừ, đóng cửa nẻo cho cẩn thận. Tao đi ngủ." Bảo Khuyên thức giấc vào nửa khuya, khi nghe tiếng la hét kinh hoàng, tiếng chiên trống khua vang trời vẳng sang từ bên kia sông. Ò Càm đập cửa phòng nàng rầm rầm: "Cô Khuyên ơi, cô Khuyên ơi, nguy quá, về sờ quá, lửa cháy đỏ cả sống cô ơi." Bảo Khuyên vùng ngồi dậy, nàng mở then cửa, thò đầu ra và hỏi: "Lửa cháy, mà lửa cháy ở mố ó?" Ò Càm mặt tái xanh, tay chân run lẩy bẩy, chỉ ra phía sông: "Bến nở, bến khí sống đó cô. Trời ơi, chắc có cháy quá." "Mẹ tôi dậy chưa?" "Dạ rồi, ngoài bến á." Bảo Khuyên bước ra sân sau, tiếng la hét vọng về rồi nghe rõ mồn một. Nàng đi qua ruộng bắp loang loáng ánh sáng từ đám lửa khổng lồ cuồn cuộn từ bên kia sông rọi sáng. Nàng bắt gặp mẹ ngoại trở vào với đôi mắt thất thần: "Thôi thôi, bỏ hết, bỏ hết, loạn rồi cháu ơi. Chuyện mố chữ chuyện ní tao đành vố với con cháu, bỏ, bỏ hết." Bảo Khuyên đỡ lưng mẹ và nói: "Mẹ nghĩ rửa là phải lắm, mực của con người, chứ không lẽ mình ốm của mà chịu chết răng. Mai cháu lên é Việt Nam mua vé cho mẹ." "Ừ, nhưng tao sợ hệt quá." "Không lo mẹ ơi, cháu có con bàn bán vé ở đó, nếu mua không được thì nhờ nọ tốn thêm chục định tiền mà được đi sớm. Tốn mày cũng được, cả giá tài tao cũng được. Ngọ chờ đống ba chạy mà tay chân tao rùng rời mỹ ơi." "Thôi mẹ vô nghỉ đi." "Nghỉ chí mà nghỉ, ngủ chí nữa mà ngủ. Tao thực tới sáng, sửa soạn vali áo quần. Mẹ vô ngủ đi, nhớ sáng mai nội tao đưa tiền đi mua vé nghe." "Rửa mẹ định để nhà cho ai coi?" "Cho con Cam về làng. Còn nhà thì khóa cửa để đồ phó mặc cho trời. Tao tu hành, chắc Phật thương Phật cùng đồ, chắc không cần chỉ mô. Mày không nhớ á, hồi mậu thứng đó, mình tạm cứ xuống tòa khấm mà khi trở về có mật chỉ mô." Bảo Khuyên và mẹ ngoại vào ở chung với dì Châu trong một gian nhà nhỏ ở gần chợ Phú Nhuận. Đã hơn tháng rồi mà Bảo Khuyên không đi đâu ngoài con đường trước mặt. Hàng ngày nàng đi chợ canh nhà giúp dì Châu trong công việc bếp núc. Dì Châu hiện làm việc ở bệnh viện Chợ Rẫy, nghe dì nói cũng khá gần, chỉ cần đi một chuyến xe lam mà thôi. Mẹ ngoại thì suốt ngày đi ra đi vào, than dài thở ngắn. Mẹ nhớ Huế, đôi lúc mẹ ngồi ngó mong ra cửa mà nước mắt rưng rưng. Bảo Khuyên thấy thương mẹ quá, nhưng biết làm sao hơn. Từng ngày đọc báo, nàng thấy tình hình ngoài kia vẫn còn căng thẳng, nên chưa có thể bàn chuyện trở về sớm với mẹ được. Đây là Sài Gòn, không gian này có hải, nhưng không biết cố nhân đã trôi dạt về nơi đâu. Có một lần, dạo mới vào đây, Bảo Khuyên có đi cùng dì Châu lên Bảo Sanh Viện Hùng Vương thăm người bạn của dì. Taxi đi ngang qua đường Hồng Thập Tự, nàng nghe lòng rộn ràng kỳ lạ. Những kỷ niệm quá khứ từ đầu tràn về đầy ấp tâm tư. Hình bóng hải hiện ra trong tim nàng rõ rệt hơn bao giờ hết. Mối tình đầu đời thật khó phôi phai. Người yêu đầu đời chẳng thể quên đi dễ dàng, dù thời gian đã mịt mùng giăng mắt. Bảo Khuyên đã nhìn chằm chằm vào phía dãy nhà so le. Đây rồi, con số quen thuộc, những lần viết thư thăm hải đã hiện ra ngay trước mắt. Nhưng cửa đóng then gài, không biết hải có còn ở đó hay không. Sau đó nhiều lần, Bảo Khuyên muốn một mình đó hỏi thăm, nhưng nàng cứ ngần ngại mãi. Ý nghĩ hải đã lập gia đình rồi, đã ngăn cản bước chân nàng rõ rệt. 6 năm rồi, còn gì? 6 năm dài như thiên thu, không một lời hẹn ước. Làm sao hãy đủ can đảm chờ đợi Bảo Khuyên, khi anh biết chỉ là tuyệt vọng. Mẹ ngoại chẳng bao giờ cho Khuyên lấy chồng. Không bao giờ nguôi. Trưa nay đi làm về, dì Châu cho Khuyên biết: "Nì Khuyên, tao mời gặp con bàn Mỹ trên bệnh viện nữa." "Ái rửa gì?" "Con như mái đỏ, hạng vố sắn sọc người chồng bị bệnh." Bảo Khuyên giật mình: "Rửa ai gì? Chồng của nó mới được đem tới à?" "Không, anh ta vào đó lâu rồi, gần xuất viện rồi, nhưng nằm ở khu vực khác nên gì không biết. Mới hồi nãy đây gặp Dư Mai, nó kêu cho nên gì mới biết nó." Nó có hỏi thăm cháu không gì?" "Có, nó hỏi nhiều lắm. Nghe cháu vô đây nó mừng ghê. Nó nói tối nay hay sáng mai nó tới thăm cháu đó." Bảo Khuyên từ ngần và lên tiếng nói: Sĩ nữa cháu theo gì vô bệnh viện thăm vợ chồng nó được không gì?" "Được chứ." "Ừ, đúng đó, vô thăm Như Mai một chút. Tội nghiệp, bữa nay nó ổn lắm." Mẹ ngoài ăn cơm xong bỏ đũa xuống và nói: "Hai đứa bay vô nghỉ một chút rồi đi, để chén đó ngủ dậy rồi tao rửa cho." Sân bệnh viện nắng đổ chang chang, nhiều người thiếu phụ bồng con đi tới đi lui trong hành lang với gương mặt thất thần, đôi mắt đầy vẻ lo âu. Bảo Khuyên đi theo dì Châu ngang qua một gian phòng rộng 2 dãy giường thẳng tắp, đầy những người, kẻ nằm người lộn xộn. Dì Châu giải thích: "Hầu hết những người đó gần bình phục rồi và sắp xuất viện đó Khuyên. Cháu đừng đấy chơi gì một chút khí." "Dì, rửa chồng Như Mai ở chỗ mố." Dì Châu bước vào cửa phòng nói nhanh: "Chờ dì một chút rồi dì dẫn đi thăm Như Mai." "Cháu đi theo dì hỉ?" "Ừ, cũng được." Bảo Khuyên đi theo dì Châu, hàng chục đôi mắt chiếu vào nàng và tiếng xì xào cả lên: "Y tá mới hả? Y tá mới hả? Cô Châu ơi, cô Châu giới thiệu tên cô y tá mới cho chúng tôi biết đi." Bỗng như từ cung trăng rơi xuống, như từ vực thẳm bay lên, Bảo Khuyên sững người. Bảo Khuyên bàng hoàng muốn xỉu khi trông thấy bệnh nhân đầu băng trán đang nhìn nàng chăm chăm. Hồ hải như mộng du, Bảo Khuyên lui bước sang dãy giường đối diện, quỳ xuống trước chiếc giường thứ 3, úp mặt lên tấm nệm trải ra trắng, khóc nức lên. Bàn tay người ấy vuốt nhẹ mái tóc nàng và lên tiếng nói: "Bảo Khuyên." "Trời ơi, Hùng Hải, anh Hải." "Bảo Khuyên, em vô đây từ lúc nào vậy?" "Dạ, sau vụ quản trị, cả gia đình Khuyên chạy vào đây. Anh nói về anh cho em nghe đi." "Anh hả? Lâu lắm rồi. Sau ngày mà chúng ta xa nhau, anh mất Bảo Khuyên, anh học không được nữa. Anh đi thi rớt kỳ đầu, sau đó anh bỏ kiến trúc luôn. Kể từ đó anh lưu lạc 4 phương trời. Mà nó cũng đúng với cái tên của anh." Bảo Khuyên đứng dậy, nàng ghé ngồi cạnh Hải rồi thúc thích nói: "Anh Hải, tại sao anh bị thương? anh có can chi không? Anh nằm ở đấy đã lâu chưa? Nè, từ từ chứ khuyên hỏi cái gì mà hỏi lê lệ vậy? Làm sao anh trả lời cho kịp? Con chim dành khuyên của anh nó vẫn hót líu lo giống như lúc nào trước. Bảo Khuyên đỏ hồng đôi má, mắc cỡ nhưng vẫn nói: anh hại nị, anh trả lời cho Khuyên biết đi. Được rồi, để anh trả lời từng câu hỏi một của Khuyên nha. Thứ nhất đó, là anh bị thương chỉ vì tai nạn giao thông thôi. Thứ nhì đó, bị thương nhẹ ở đầu với lại bên cánh tay trái, không có sao hết trơn đó. Và câu hỏi thứ ba, anh nằm đây cô đơn đã hơn 2 tuần rồi. Bây giờ đó thì người yêu mới chịu tới đây thăm anh. Bảo Khuyên lúc này đã nín khóc. Nàng lấy khăn mùi xoa thấm nước mắt ướt mềm đôi má. Anh thì khi mô cũng dượng được hết ạ. Khuyên hỏi thật mà. Ủa, thì anh cũng trả lời thiệt chứ bộ. Rửa mẹ và em của anh mô, bộ không ai vô thăm anh hết à? Gia đình của anh dọn về Nha Trang lâu lắm rồi. Mẹ anh với lại Loan có vô thăm anh chứ, nhưng mà đã trở ra Nha Trang hồi 3 tuần trước rồi. Bỏ anh đây nằm một mình buồn hiu à. Rửa con vợ của anh mố. Vợ của anh hả? À, cái này chắc không, chắc Khuyên không biết đâu. À, vợ anh bỏ anh gần 6 năm nay rồi. Bảo Khuyên tròn mắt nhìn Hải giây lát, rồi cúi mặt buồn buồn. Anh Hải đi tề ghế, cười vợ mà không cho Khuyên biết. À, bây giờ Khuyên có muốn thấy mặt cái người vợ bội bạc của anh không? Lúc này thì Bảo Khuyên rất là tò mò và muốn biết, cho nên lên tiếng hỏi: rửa anh vẫn còn giữ hình của chị hả? Chắc là chị phải đẹp lắm. Anh Hải có thể cho Khuyên coi được không? Hãy cầm chiếc bóp xẹp lép của Bảo Khuyên lên xăm soi, rồi nói nhỏ: dĩ nhiên là vợ anh phải đẹp, phải dễ thương, phải thùy mị như Bảo Khuyên vậy đó. Nhưng mà khoan đã, bây giờ Khuyên nhắm mắt lại đi. Anh Nhi bị bực ghế đỏ, Khuyên không nhìn mô. Nè, bây giờ đó, cho Khuyên xây mặt lại, rồi ngửa bàn tay ra. Hải lúc này đặt vào bàn tay Khuyên chiếc bóp của nàng, nhưng đã để lộ tấm gương soi mặt nhỏ. Giọng anh êm đềm như mơ: Bảo Khuyên nhìn vô trong đó đi, sẽ thấy vợ anh ở trong đó. Bảo Khuyên lúc này rung lên và nói: Anh Hải. Bảo Khuyên. Không gian như chìm lắng và những gương mặt xung quanh mờ dần. Trước mắt Hải chỉ có Khuyên, chỉ có Hải cùng vườn cau xanh mát, hàng lá non mềm, gió ngàn bốc lên muôn tiếng đàn dịu dặt thiết tha. Bà Khuyên, bây giờ Khuyên đang ở đâu vậy? Khuyên ở đường Võ Duy Nguy cùng vợ dì Châu và mẹ ngoại của Khuyên. À, mẹ ngoại cũng có vô nữa hả? Dạ, trước tê mẹ nhật định không rời Huế, nhưng sau khi chờ Đông Ba chảy mẹ hoảng, cho nên mẹ bỏ hết. Bảo Khuyên, anh hỏi cái này nè, dạo này mẹ ngoại còn khó giống như ngày xưa không? Khuyên cũng chẳng biết mô. Từ dạo anh đi, Khuyên không nghi mô mà nghĩ định chuyện lấy chồng nữa. Bảo Khuyên, anh cũng vậy thôi, anh vẫn chờ đợi Khuyên mà. Không biết đến bây giờ mẹ ngoại có còn làm khó nữa hay không. Anh Hải, anh nói thiệt hả? Anh chưa quên Khuyên hả? Khuyên đừng có nói vậy, anh buồn lắm. Khuyên hỏi vậy có nghĩa là anh đã nói với Khuyên nhiều lần là anh sẽ yêu Khuyên hoài cho tới ngày anh chết. Nếu mà không cưới được Khuyên đó, anh thề sẽ sống cô đơn tới trọn đời luôn. Anh Hải, Khuyên nguyện sống bên anh, lo lắng cho anh như bất cứ người vợ hiền nào. Khuyên ơi, không biết bây giờ mẹ ngoại đã bỏ cái thành kiến khắc khe đó chưa? Bây giờ sao tự nhiên anh thấy lo quá? Tội nghiệp Hồ Hải, không biết đến bây giờ mẹ đã thấy được tấm lòng chân thật của anh chưa? Đâu phải người đàn ông nào cũng tệ bạc như mẹ nghĩ, đâu phải người đàn ông nào cũng bất lương như lời mẹ đã cấm. Đã vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài Vườn Cau Nước Dân, một sáng tác của nhà văn Thùy An. Nam Phong và Phương Dung xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý thính giả và xin mời quý vị đón nghe phần cuối của truyện dài Vườn Cau Nước Dân vào ngày mai. Chúng tôi xin gửi đến quý vị. Dạ vâng, một lần nữa chúng tôi không quên chúc quý thính giả những giờ còn lại trong ngày thật nhiều bình an và luôn hạnh phúc. Phương Dung và Nam Phong xin mến chào tạm biệt. Tóc mây ngang lưng trừ kinh, non nước thần kinh, quê hương đất lạnh, cả trái tim sông núi của mình, cả linh hồn của dân hùng anh. Bởi đâu gây nên nóng nỗi, cánh chim bay giữa trời lẻ loi, nhỏ anh yêu cộng để đêm